Chương 1332 tối cường thăng cấp hệ thống. Thời gian đến. 10 vạn linh ngọn nguồn, 10 vạn linh binh, cộng thêm một tên linh tướng, cái này đúng vậy tác đậu thành binh, nhưng là, linh tướng lại là nhị lang thần Dương Tiễn, để Long Phi đại khái ngoài ý muốn, hoàn toàn không có nghĩ qua lại là Dương Tiễn loại này siêu cấp bốt, đây cũng quá phong cách ga, nhìn xem từng tôn linh binh theo mặt đất xuất hiện, hắc viêm đều mộng bức, nguyên bản hơn vạn hắc viêm đại quân khí thế hung hung, càng rỡ vô cùng, thế nhưng là ở 10 vạn linh binh trước mặt, bọn hắn nhân. Số liền có chút không đáng chú ý, cũng toàn bộ đều là một mặt mộng bức, nhất thời Long Phi hưng phấn cười rộ lên, nói, e so nhiều người. Hiện tại ai nhiều a? A. Dương Tiễn, giết chết bọn chúng. Tuân mệnh. Trong tay tam tim lưỡng nhận đoạt khẽ động, bỗng nhiên vạch một cái, quát ra một tiếng, nói, e linh binh nghe lệnh, đánh ngã bọn hắn. Giết. Nhất thời ở giữa, 10 vạn linh binh đồng loạt xông đi lên, tiếng giết chấn thiên, uy vũ bá khí đè xuống hồ đồ điên cuồng trảm giết, cái này tốc độ. Liền cùng các tiểu mạch, chân chính trên ý nghĩa thu hoạch, 10 vạn linh binh bạo phát đi ra chiến đấu lực vượt xa khỏi Long Phi tưởng tượng, cái này là một trận đồ sát, chân chính trên ý nghĩa đồ sát, hơn nữa Long Phi trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh lốt bốt một trận bạo hưởng, hoàn toàn ngừng không xuống tiết tấu, nhanh kinh người, e đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết ma chiến sĩ lấy được đến. Kinh nghiệm 100.000 điểm, linh nguyên giá trị 9.000 điểm, điểm năng lượng 10 điểm. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết ma chiến sĩ lấy được đến. Kinh nghiệm 100.000 điểm, linh nguyên giá trị 9.000 điểm, điểm năng lượng 10 điểm. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi chính là cái này tiết tấu, lần thoải mái, hoàn toàn ngừng không xuống, đặc biệt là Dương Tiễn, gia hỏa này nhất định bỗng nhiên đè xuống hồ đồ. Xông vào hắc viêm đại quân dày đặc nhất địa phương trong tay tam tim lưỡng nhận thương điên cuồng quét ngang, nghiền ép tất cả ê mẹ. Thật quá bá khí. Nếu như sớm một chút lựa chọn hồng hoang thần bảo mà nói, lão tử còn cần tự mình ra tay. Long Phi tâm trung hưng phấn đến cực điểm, 10 vạn linh binh bạo phát đi ra chiến đấu lực nhất định mạnh mẽ không gì sánh kịp, càng thêm mấu chốt là đây là cấp 1 tác đậu thành binh thuật, nếu như đẳng cấp tăng lên mà nói, triệu hoán đi ra linh binh đẳng cấp sẽ cao hơn, linh tướng cũng nhiều hơn. Càng ngu bức cấp 1 đúng vậy Dương Tiễn, cái kia cấp 2, tam cấp lại là cái gì? Cái kia đại viên mãn cấp không là muốn đem Ngọc Hoàng Đại Đế cho triệu hoán đi ra, như Lai Phật Tổ muốn hay không mở. Một cái A, qua, Long Phi nội tâm có chút kích động, rất lâu không có như thế thoải mái qua, hầu như phút đồng hồ đi qua, đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, trước mắt đẳng cấp tinh giai cấp 1. Không đầy 3 phút, trực tiếp thăng cấp. Lão tử liền hỏi một câu. Còn có ai? Long Phi vạn phần hưng phấn, hỗn độn giới cảnh giới hoàng, huyền, tử, linh, nhật, nguyệt, tinh, thần tiến lên nữa đúng vậy, người, thiên ba đại hoàng bản, hắn đến hỗn độn giới còn không có nhất năm thời gian, theo hoàng giai cảnh giới trực tiếp tiêu thăng đến tinh giai cảnh giới, đây là có nhiều mảnh mẽ, ai có thể tưởng tượng, gây giết cho ta. Hết thảy cho ta thao lực đi. Long Phi hưng phấn như điên, nhìn trầm trầm hắc viêm nói, e so nhiều người a. So A, lại cho lão tử so A. Chế dở lão tử. Ngươi nhà còn chưa đủ tư cách, hiểu chưa? Thao. Long Phi trong lòng hung hăng phát tiết lấy lửa giận, hai mắt cũng nhìn chầm chầm vào bốt hắc viêm, da hỏa này trên thân quang mang đen đỏ bừng. Rất hiển nhiên, cái này là một đầu siêu cấp bốt, cũng bởi như thế, Long Phi một mực không có sử dụng cuồng bạo điểm năng lượng, hắn muốn đem sở hữu cuồng bạo điểm năng lượng đều lưu cho hắc viêm, bạo hắn cái long trời lỡ đất, hắc viêm cực kỳ khó chịu. Trong lòng lửa giận ngút trời, sắc mặt bỗng nhiên kịch biến, nhìn chằm chằm Phượng Hoàng lão phụ, nói. Lão thái bà, ngươi đến tột cùng gọi trở về là ai, là nhất cá nhân. Các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc cũng là tên lừa đảo. Hoàn toàn là một mặt mộng bức, hắc viêm có nằm mơ cũng chẳng ngờ Long Phi có thể triệu hồi ra nhiều người như vậy đi ra. Hơn nữa từng cái thực lực đều không kém gì hắn hắc viêm ma chiến sĩ, hắn hắc viêm đại quân hoàn toàn là chạy trối chết. Căn bản không có lực trở tay, 10 vạn đại quân vây quanh hắn 1 vạn đại quân. Lại thêm Dương Tiễn loại kia bu hãng ngưu bức nhân vật, làm sao có thể là đối thủ A, cơ hồ là trong nháy mắt, hắc viêm đại quân liền ngăn cản không nổi, toàn diện tan vỡ Phượng Hoàng. Tứ thánh đều mộng kỳ hắn là ai? Phượng Hoàng nhất tộc căn bản sẽ không có nam nhân, chẳng lẽ là nữ đế an bài? Cái này cái tiểu tử lực lượng nhìn như không có cái gì rất yếu, nhưng là hắn lại có thể bộc phát ra mãnh liệt như vậy lực lượng, quá thật không thể tin. Có lẽ hắn chính là chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc cứu tinh. Cái gì gọi là có lẽ a, hắn rõ ràng là được. Nhìn xem Long Phi bóng lưng, cứ tứ thánh đều cảm động muốn khóc. Mấy ngàn năm, Phượng Hoàng giới kiếp nạn cuối cùng phải kết thúc. Ý vị này vạn phượng về tổ, ý vị này nữ đế muốn phục sinh trọng sinh, kiếp nạn kết thúc, liền mang ý nghĩa mới mở bắt đầu. Đây cũng là các nàng một mực thủ vững ở Phượng Hoàng Sơn nguyên nhân. Hắc Viêm trong lòng lửa giận điên cuồng thiêu đốt, nhìn xem Hắc Viêm đại quân từng cái ngã xuống, trong lòng ở tích huyết, mấy ngàn năm tâm huyết muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Ta đường không thể ngừng ở đây. Không, ta không cam tâm. Hắc Viêm phẫn nộ điên cuồng hô lên một tiếng, kẻ Hắc Viêm đại quân, giết cho ta, khoảnh khắc tiểu tạp chủng. Chỉ cần đem Long Phi cho giết, vậy những thứ này linh binh toàn bộ đều sẽ biến mất. Hắc Viêm song chưởng bỗng nhiên đè ép, mượn tổ lực lượng bắn ra, bứt ra bắn ra, lập tức một chưởng đánh úp về phía Long Phi, nặng nề quát ra một tiếng, nói, nghe tiểu tử, cho ta để mạng lại. Phượng Hoàng lão phụ sắc mặt nhất dữ tợn, nàng thuộc về bị động, nhìn xem Hắc Viêm bóng đen đánh úp về phía Long Phi, mạnh mẽ mà kinh ngạc thốt lên một tiếng, nghe cẩn thận. Tốc độ quá nhanh, toàn lực bạo phát cũng trong nháy mắt này, Dương Tiễn tam tim lưỡng nhận thương từ trên trời giáng xuống, y vù vù. Trong nháy mắt ngăn trở Hắc Viêm đường, hắn thân ảnh lập tức rơi xuống, đem cắm trên mặt đất trường thương cầm lấy, bỗng nhiên vung lên, chỉ lơ lửng ở nửa không trung Hắc Viêm, thì kẻ xấu dị loại, lại dám đánh lén chủ thưởng. Để mạng lại. Quá mẹ hắn uy vũ. Long Phi hưng phấn cười ha hả, "Ê Dương Tiễn, chơi chết hắn." Dương Tiễn trường thương đâm một cái, trực tiếp phong kín Hắc Viêm toàn thân, cường đại lực lượng điên cuồng trùng kích đi lên, chỉ là trong nháy mắt này, hệ thống bất thình lình nhớ tới một cái kỳ quái thanh âm nhắc nhở Ê Đinh. Tác đầu thành binh thời gian đến. Vù vù. Vù vù. Mặt đất thượng linh binh một cái tiếp theo một cái biến mất, liền cùng Long Phi ở Thiên Vũ Đại Lục tu luyện đa trọng ảnh phân thân nhận công kích, từng cái nhanh chóng biến mất, Dương Tiễn trường thương đều đâm xuống, thế nhưng là trong nháy mắt này, hắn thân thể cũng đột phá hư không tiêu thất, tác độ thành binh thời gian đến, 10 vạn linh binh biến mất, loại này kỹ năng có nhất định thời gian hạn chế, không có khả năng không có tận cùng sử dụng xuống dưới, điểm này Long Phi quá mức hưng phấn cấp quên mất, hiện tại nghiền ép ở Hắc Viêm trên thân khí tức vừa thu lại, Hắc Viêm âm u cười rộ lên, nhìn chằm chằm Long Phi nói, "Trẻ tiểu tạp chủng, bây giờ nhìn ngươi còn có cái gì nhận?" Long Phi cười lạnh nói, "Ê lão tử ác chủ bài nhiều rất." Nhân Hoàng Phục Hy, số từ 1843 Cung Vớt Bi, Cu Cai Thi An.